Em là ánh nắng đời anh. Chương 10, xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy những cô gái ở đây vẫn còn hoang mang về thân phận vợ chưa cưới của Kiến Nhất, Vũ Yên Nhi liền nghĩ đến việc sẽ giúp bọn họ nhận được câu trả lời chính xác từ anh. Cô lấy điện thoại chỉnh sửa ảnh chụp của cả hai, ngón tay linh hoạt gõ phím, nhấn gửi kèm theo hình ảnh sang cho anh. Ông xã, đổi ảnh đại diện trang cá nhân mạng xã hội của anh đi. Vài giây sau, tin nhắn trả lời của Kiến Nhất gửi đến. Lại bày trò, Vũ Yên Nhi cười, nhắn tin đáp lại. Anh không làm em khóc đấy. Thua em rồi, nhớ ngủ sớm, không sáng mai không dậy nổi đâu. Ngủ ngoan, vâng ông xã đại nhân. Ngừng nhắn tin với Kiến Nhất thì vài giây sau cả đám con gái trong phòng nháo nhào lên. Mạc Nhiên Nhiên bên giường cạnh phóng qua giường Vũ Yên Nhi, giơ điện thoại trước mặt cô, kinh ngạc hỏi nhỏ. Là cậu, Vũ Yên Nhi nhìn bức ảnh trong điện thoại, là hình chụp ở lễ hội ánh sáng tại Úc. Trong ảnh cô và Kiến Nhất hôn môi ngọt ngào, nhưng vừa nãy Vũ Yên Nhi đã dùng ký hiệu hình trái tim che mặt cô lại. Dù là chụp trong tối với nửa mặt thì mấy cô gái thích Kiến Nhất chắc chắn cũng có thể dễ dàng tìm ra, vở kịch mới bắt đầu sao có thể hạ màn dễ dàng như vậy. Vũ Yên Nhi đá mắt thừa nhận, Mạc Nhiên Nhiên vẫn chưa khỏi bất ngờ. Mình còn tưởng Kiến Nhất khô khan lắm, hóa ra còn biết. Hôn, Kiến Nhất không từ chối mình được đâu. Vũ Yên Nhi thì thầm ái muội. Kiến Nhất thật sự có vợ chưa cưới, còn hôn nữa. Một cô gái nói lớn rồi khóc lóc tiếc nuối. Đáng sợ thật, ban nãy còn đang với cô gái đó, bây giờ Kiến Nhất đích thân xác nhận luôn. Hải Lý giọng nói vẫn còn ngỡ ngàng, vừa nói vừa xoa cánh tay đang nổi da gà. Vũ Yên Nhi cười thầm nhìn qua Lý Nhược, cô ta xem xong mặt tối sầm, vội nằm xuống kéo chăn lên che giấu biểu hiện đang rối loạn. Yên Nhi, cậu mau lên xem đi, mới có mấy phút mà mấy trăm lượt bình luận rồi. Họ đòi coi mặt đó. Mạc Nhiên Nhiên tay lướt điện thoại hối Vũ Yên Nhi lên xem. Đợi mình công khai chính thức, cái đó mới đáng xem. Vậy cậu định bao giờ mới công khai? Vũ Yên Nhi dựa lưng vào thành giường bằng sắt cứng ngắt, cười ẩn ý. Sớm thôi, mới đêm đầu tiên đã ồn ào náo nhiệt bởi bức ảnh Kiến Nhất đăng tải, mấy cô gái nhiều chuyện đến tận khuya mới đi ngủ. Lạ chỗ thêm việc giường cứng, Vũ Yên Nhi thức giấc sớm đi chuẩn bị trước. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong về phòng, vài người cũng đã thức. Điện thoại trong túi cô rung lên, kiểm tra là Kiến Nhất gọi đến, cô mỉm cười vui vẻ bắt máy. Ông xã, em dậy rồi sao? Giọng tươi tỉnh hẳn, em ngủ không được nên dậy sớm, sửa soạn xong vừa về đến phòng thì anh gọi. Vất vả lắm phải không? Nghe giọng nói dịu dàng của Kiến Nhất, mắt Vũ Yên Nhi tự động ứa nước, nghẹn ngào nói. Không có, tranh thủ ra sân, anh đợi em. Đợi Vũ Yên Nhi tắt máy, mấy cô gái liền đến trêu chọc. Mới sáng sớm người yêu gọi đến rồi sao? Vũ Yên Nhi chỉ cười không đáp, Mạc Nhiên Nhiên cũng vừa chuẩn bị xong, cả hai cùng ra ngoài trước. Mặt trời còn chưa lên hẳn, ngoài sân đã rải rác vài người, Vũ Yên Nhi cùng Mạc Nhiên Nhiên đến chỗ Kiến Nhất và Từ Tuấn Vĩ đang ngồi. Dáng vóc cao ráo, khoát lên quân phục càng có khí chất, không đơn giản Kiến Nhất và Từ Tuấn Vĩ lại nhiều cô gái thích, mọi chuyện đều có lý do của nó. Ông xã, Vũ Yên Nhi đến cạnh Kiến Nhất nũng nịu, bị lạ chỗ nên không ngủ được sao? Kiến Nhất khẽ mỉm cười nhìn cô mặc quân phục chỉnh tề, vuốt nhẹ lưng cô hỏi han. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Yên Nhi buồn bã gật đầu. Nè, hai người tối qua làm sập mạng có biết không? Bây giờ muốn làm sập mắt bọn tôi hay sao? Từ Tuấn Vĩ mới sáng ra đã tràn đầy tin lực, bị đôi tình nhân trước mắt làm cho từ vui vẻ chuyển sang bất mãn. Tối qua phòng bọn mình. Mọi người vì chuyện đó mà thức đến nửa đêm. Mạc Nhiên Nhiên cười, thành thật nói vào. Kiến Nhất nhìn Vũ Yên Nhi, mắt híp nhẹ nghi ngờ, tính của Vũ Yên Nhi anh đã quá rõ, chắc chắn là cô muốn biết có bao nhiêu người thích anh, đặc biệt là trong lớp nên mới bảo anh làm như vậy. Một lát sau Lý Nhược đến, đi thẳng tới chỗ Kiến Nhất, sắc mặt kém như thức trắng cả đêm, nụ cười cô ta gượng gạo. Hình tối qua là chụp tháng trước cậu đi Úc à? Kiến Nhất gật đầu dứt khoát. Ghen tị thật, miệng cười nhưng ánh mắt Lý Nhược tràn đầy thất vọng, khóe môi Vũ Yên Nhi nhếch nhẹ, biểu tình rõ thế kia còn sợ người khác không biết Lý Nhược thích Kiến Nhất hay sao. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, Lý Nhược còn bám theo thích Kiến Nhất mù quáng, điều đó đồng nghĩa với việc cô ta muốn khiêu chiến tranh giành. Nghĩ ngợi rồi Vũ Yên Nhi vờ thở dài ảo não, nói vu vơ vẫn không quên đề bạt bản thân. Kiến Nhất, bạn gái cậu đúng là may mắn. Chắc cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên mới lọt vào mắt xanh của cậu phải không? Biểu cảm Kiến Nhất kiềm chế để không bật cười trước những lời không chút ngượng miệng của Vũ Yên Nhi, anh bình tĩnh đáp. Cô ấy rất bình thường, đa số không bình thường. Trong khi Vũ Yên Nhi còn đang tiêu hóa lời của Kiến Nhất thì Từ Tuân Vĩ đã cười đến mức ho sặc sủa. Cô ngơ mặt quay sang Kiến Nhất, anh chỉ mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự cương triều, cách trương.